pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 256 Ta Giang Sơn 31. Phía trước nói đến quá, quỷ trợn mắt cái này khu vực nhiều đường núi, thổ địa cằn cỗi, các bá tánh sinh hoạt khốn đốn, mà khu vực này tuy rằng diện tích lãnh thổ mở mang, lại là toàn bộ đại sở nhất không có tiền đồ châu huyện chi nhất. Tới nơi này cơ bản chẳng khác nào là bị triều đình vứt bỏ góc. Quỷ trợn mắt, liền tính là quỷ đi rồi nơi này lộ đều phải mở to mắt hảo hảo nhìn mới được. Khó đi trình độ tuyệt đối vượt qua được xưng, khó như lên trời thục đạo. Địa lý vị trí không tồi, lại bế tắc nghèo khó. Tuy rằng quỷ trợn mắt có cái rất mỹ lệ phía chính phủ tên Vạn Lâm huyện, nhưng là mỗi cái điều nhiệm đến đây huyện lệnh đều bị tìm mọi cách đem chính mình làm ra đi. Này quỷ trợn mắt liền mẹ nó một cái mồ hố, đương nhiệm Vạn Lâm huyện lệnh cũng họ Khương, tính tình ngay thẳng, vốn có rất tốt tiền đồ, bởi vì không chịu gia nhập Siêu Quảng một đảng, vì thế từ đường đường thượng thư tỉnh hữu thừa vẫn luôn bị xa lánh đến làm cái huyện lệnh. Phái đến quỷ trợn mắt cái này chim không thèm ỉa địa phương chờ chết. Hắn đã đối đương triều hoàn toàn hết hy vọng. Toàn bộ Vạn Lâm huyện nha chỉ có 3 cái nhớ đương có trong hồ sơ quan viên. Chính là hắn hơn nữa một cái chủ bộ thêm một cái dạy bảo khuyên gian. Triều đình xưa nay là hoàng quyền không dưới huyện, đế vương sớm khi bọn hắn là chết người. Khương huyện lệnh thức không tốt luồn cúi, lại không chịu nhẫn tâm học người khác đi vơ vét của cải. Huyện nha nghèo đến độ sắp làm quần. Chỉ ở mỗi năm thu thuê thời điểm lâm thời mướn mấy cái nha dịch hỗ trợ. Xong việc lúc sau lại phân phát về nhà, tuyệt bích nước trong nha môn. Hắn cho rằng cả đời này cứ như vậy, không nghĩ tới ở như vậy một cái đại tai chi năm. Còn có thể chờ tới Khương gia như vậy một đám, không chút nào lợi kỷ chuyên môn lợi người tộc nhân. Lâm tịch, cũng không phải, lão tử muốn tạo phản. Hoàng đế vội vàng võ trang kinh thành kia địa bàn, đừng nói hoàng quyền không dưới huyện, hiện giờ cục diện, hoàng quyền đều mau không ra kinh, cha chết nương ra cửa, cá nhân cố cá nhân, bởi vậy đương Khương gia đưa ra có thể bảo đại đa số bá tánh tiếp tục an cư lạc nghiệp nhưng là, muốn tiếp quản nơi này khi, Khương huyện lệnh không chút do dự liền đáp ứng rồi, hắn đối Diêu Quảng cùng các con của hắn không một chút lòng trung thành. Vì bản thân tư lợi, mưu nghịch xoán quyền tiểu nhân thôi. Khương huyện lệnh nếu không phải vì bận tâm một nhà già trẻ, cùng với chính mình tay trói gà không chặt, hắn đều muốn tạo phản, đều nói ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nhưng hôm nay ra ơn trạch trước nay chưa từng tới quỷ trợn mắt. Lại muốn không chút khách khí mỗi năm lấy đi toàn huyện hơn phân nửa thu hoạch. Kỳ thật Khương huyện lệnh đối Khương gia cũng là có điều nghe thấy. Từ trước nhiệt tình vì lợi ích chung, hiện giờ thú biên vệ quốc, hoàng đế cư nhiên đối như vậy toàn ra người còn không yên tâm mơ siêu bình nam đại quân như thế nào. Tới, toàn đại sở người ai mà không môn thanh, chờ đến nhân ra đem đội ngũ tổ kiến lên, hoàng đế cư nhiên cũng không biết xấu hổ phái người ngông nghênh đi trích quả đào. Mặt đâu, đã làm thành hydro khí cầu bay lên thiên, cùng thái dương vai sóng vai. Cổ nhân đều thực tin tưởng những cái đó lời tiên tri dị tượng linh tinh. Từ văn tự sinh ra đến vua của một nước thượng vị. Lớn đến quốc gia lại trị nhỏ đến bóng đè dấu hiệu. Đều bị có sấm văn hóa bóng dáng ở bên trong. Lưu Bang, Võ Tắc Thiên bao gồm đời Thanh Lão Từ Hy đều lợi dụng quá loại này văn hóa. Ngàn năm truyền thừa, ảnh hưởng sâu đậm mơ siêu Khương huyện lệnh cũng từng nghe qua Khương gia bảy nữ quý không thể nói. Sợ quá chạy mất tĩnh duyên cư sĩ cái này cách nói. Hơn nữa khai năm những cái đó dị tượng cùng với tùy theo mà đến đại hạn. Cho nên hắn thà rằng tin tưởng, Khương gia mới là thiên mệnh sở về. Đặc biệt là với đến thủy lại cùng hắn lẩm bẩm bức một đốn. Đại hạn qua đi tất có đại úng lúc sau bệnh dịch hoành hành, Khương gia sẽ xuất thế, cứu dân với nước lửa, lớn nhất trình độ tránh cho trăm họ lầm than, người Khương huyện lệnh như thế, tuyệt đối là lợi quốc lợi dân lại lợi kỳ. Kỳ thật hắn không đồng ý cũng không có cách nào. Tính hắn ở bên trong ba cái tú tài. Chẳng lẽ muốn bọn họ đi đối kháng này đen nghìn nghịt vài ngàn người. Nghe nói trong đó còn bao gồm hoàng đế cấm vệ quân cùng ngự lâm quân đều ở bên trong. Hơn nữa cư nhiên còn có Thục Hương Mạt, chính là vị kia lần thứ hai bị ủy nhiệm Nam Trinh đại tướng quân. Trương Đạc, cùng Khương gia làm, ăn cơm no, Khương gia thất tiên nữ cũng không hề mặc ly che mặt. Này bức không trang càng đãi khi nào? Huyện nha cửa, tiểu cô nương đầy đầu tóc đen búi cái xóa tung viên đầu. Tươi đẹp mắt to rực rỡ lấp lánh, tay cầm roi mềm, bà cung ở bối. Một thân lưu loát màu đỏ bó sát người hồ phục, hồng y con ngựa trắng, cả người đều mang theo một cổ nghiêm nghị sinh uy khí thế. Quỷ trợn mắt phụ lão hương thân nhóm, các ngươi gặp qua hoàng đế sao? Ngoặc kép, không có, ta đã thấy, bất quá ta hiện tại cùng các ngươi giống nhau, đều là bị đế vương bị cái này hoàng triều trục xuất người. Ta Khương gia trợ hắn diêu ra được này thiên hạ. Bọn họ lại muốn trái lại lấy oán trả ơn, chỉ chúng ta vào chỗ chết. Bọn họ uống chúng ta huyết thực chúng ta thịt, lại liền căn thảo đều luyến tiếc cho chúng ta ăn. Nam Lăng Vong đế, chỉ biết ăn nhậu chơi bời trí dân sinh với không màng. Vì thế ta phụ trợ diêu ra đến này thiên hạ, cho rằng bọn họ năng lực vãn sóng to, làm đại sở quốc thái dân an. Kết quả chúng ta sai rồi. Diêu thị nghịch đảng, cả ngày chỉ biết lộng quyền làm dối kỳ cương, bài trừ dị kỳ ta Khương gia, bất quá là bị lợi dụng công cụ, đuổi đi đi lên chiều kia chỉ hồ, đỡ thượng Diêu gia này thất lang, mà hôm nay hạ đại loạn. Trời xanh diệt Diêu, hoàng đế tự cố còn không rảnh, là tuyệt đối sẽ không quản hắn con dân như thế nào dãy giụa tại đây nước sôi lửa bỏng bên trong. Đều nói quân vi phụ. Chính là các hương thân, các ngươi gặp qua như vậy ích kỷ không hề nhân tính cha sao? Ngoặc kép, không có, cái nào nặng cái nào nhẹ, đại gia trong lòng đều có một cây cân, vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, hôm nay ta chỉ nói một câu, nguyện ý đi theo ta Khương gia, có cơm ăn có áo mặc có phòng trụ, không muốn đi theo, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng, mặc kệ là quỷ trợn mắt bản địa hộ. Vẫn là ngoại lai chạy nạn người, chỉ cần nguyện ý đi theo ta, đứng ở bên trái đi đăng ký, từ hôm nay trở đi thoát ly đại sở, chính là ta Khương gia con dân, không muốn, tự nhưng trở về nhà, tuyệt không cường lưu ta Khương san ngã một lần khôn hơn một chút. Từ nay về sau chỉ nguyện bảo hộ ta Khương gia người. Trải qua lâu như vậy thi cháo phóng lương. Thất tiên nữ Khương san đại danh tuyệt đối so với hoàng đế có kêu gọi lực. Đám người động tác nhất trí tất cả đều đứng ở bên trái. Trời cao hoàng đế xa, quỷ trợn mắt các bá tánh trước nay không đến quá bất luận cái gì triều đình săn sóc. Vẫn luôn dãy giụa ở tử vong tuyến thượng, bọn họ muốn rất đơn giản, ăn no, xuyên ấm, quản ngươi ai làm hoàng đế. Diêu gia thiên hạ đại hạn, ta Khương gia thiên hạ. Nãi động thiên phúc địa, từ nay về sau này quỷ trợn mắt chính thức thay tên Hoa Quả Sơn. Lâm Tịch đứng ở viết có, Vạn Lâm huyện ba cái chữ to cửa thành trên lầu. Tay cao cao giơ lên, xuống phía dưới vung lên, khai áp, phóng thủy, khai thương, phóng lương, phía dưới dân chúng hoan hô tạ Khương gia thu dụng. Tạ thất tiên nữ đại ân, giờ khắc này. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Thái Tổ gia gia phong thái. Ta cũng có như vậy thời điểm a. Này bức trang ta cấp chính mình mãn phân, bởi vì biết không sẽ kiêu ngạo, cho nên kia một phân cũng cho. Chỉnh đốn qua đi Hoa Quả Sơn, một mảnh vui sướng hướng vinh, muốn nói người nhiều chính là hảo làm việc, từng khối thật lớn khối băng bị khải ra. Rất nhiều thiên uống không đến nước trong mọi người chẳng những có thể uống tới rồi thủy. Còn mẹ nó là ướp lạnh, mọi người liếm không hề khô cạn môi. Này nơi nào là thủy, rõ ràng là cam lộ a. Ao cá bên trong thủy chậm rãi từ chung quanh thổ địa. Nông dân nhóm phảng phất nghe thấy những cái đó lâu hạn thực vật cùng bọn họ giống nhau vui sướng. chè chén này Cam Tuyền Thanh âm mơ siêu với đến thủy chính cả người nhiệt tình mang theo Khương Phỉ. Đi ra Cố Vạn Lâm huyện thành tường, gia tăng một ít tất yếu công sự, kết quả lại nghe thấy có người tới báo. Tiếp giáp Mai huyện huyện lệnh đến phóng. Ngoặc kép, hết chương.